Luân hồi đan đế, chương 1728, phá cương tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lúc đó, Lăng Vân âm thầm thả ra linh thức xem xét hoàn cảnh ước chừng 10 phút sau đó, hắn ở trong thành tìm được một phiến hoang không có dấu người rừng cây hắn không có lập tức tu hành, mà là trước tiên ở sự bố trí này liền một môn ngăn cách trận pháp. Cái này ngăn cách trận pháp có thể đại phúc hạ xuống hơi thở tiết lộ. Sau đó, Lăng Vân liền không chần chờ nữa. Tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn liền tiến vào thiên đạo không gian. Ba miếng lá cây đã trôi lơ lửng tại thiên đạo không gian. Cái này ba miếng lá cây cũng lộ ra màu vàng nhạt, tựa hồ nội bộ có ngọn lửa màu vàng đang chảy xuôi. Thiên đạo lực, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, điều động thiên đạo lực lượng. Trong phút chốc, Lăng Vân linh thức lực lượng liền đạt tới thần cấp. Ba miếng lá cây đều bị hắn phân tích, từng cái kim ô của phù lơ lửng đi ra. Kim cương bát, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, mở kim cương bát, phân tích sau kim ô của phù, cũng theo hắn tiến vào kim cương bát không gian. Tiếp theo, Lăng Vân vận chuyển kim ô mệnh hồn, những thứ này kim ô của phù, nhất thời đều rối rít dung nhập vào hắn kim cương mệnh hồn bên trong. Từng cái khiếu huyệt dần dần mở ra, Lăng Vân không có lựa chọn từng mảnh hấp thu phù mộc lá cây phù văn. Hắn lựa chọn ba phiến phù mộc lá cây phù văn, cùng nhau hấp thu. Cái này tương đương với, đồng thời tu luyện ba môn công pháp. Nếu như những người khác khẳng định không làm được điểm này, bởi vì ý chí và suy nghĩ tốc độ cũng không theo kịp. Lăng Vân nhưng không thành vấn đề. Hắn có thần chỉ ý chí, đồng thời có thể vận chuyển không cảnh thần thông, đại phúc tăng lên suy nghĩ tốc độ. Kim cương bát bên trong không gian. Một năm trôi qua, Lăng Vân cấu tạo ra 30 cái kim ô cổ phù, mới mở ít 30 khiếu huyệt. Hắn kim ô mệnh hồn, lần trước liền đạt tới niết bàn cấp. Hôm nay chính là tăng lên tới niết bàn nhất phẩm, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 9 năm, Lăng Vân kim ô mệnh hồn, đã cấu tạo 270 kim ô cổ phù, mới mở ít 270 khiếu huyệt. Còn có cuối cùng một năm thời gian, Lăng Vân toàn lực đột phá, quảng cáo, cuối cùng, hắn thành công cấu tạo 300 kim ô cổ phù, mới mở ít 300 khiếu huyệt. Kim ô mệnh hồn lực lượng tầng thứ thành công đánh vỡ niết bàn cấp tấn thăng đến bất hủ cấp. Hô, không gian ba động, thời không tinh thể lực lượng đã hao hết, một khắc sau, Lăng Vân liền ra bên ngoài bây giờ. Ở hắn tu hành lúc đó, kim cương bát sẽ nuốt hút năng lượng ngoại giới. Cũng may hắn bố trí ngăn cách trận pháp, đem động tĩnh xuống đến thấp nhất. Những người khác cho dù nhận ra được trong thành còn có thể tính dị thường chập chờn, nhưng vậy rất khó phát hiện hắn chỗ khu vực. Thứ nhất mệnh hồn, tu vi là niết bàn nhất phẩm. Lăng Vân dài hô một hơi. Thứ hai mệnh hồn, lực lượng tầng thứ là bất hủ nhất phẩm. Thứ hai mệnh hồn, không có tu vi phân chia, chỉ có khiếu huyệt nhiều ít. 400 cái khiếu huyệt đối ứng lực lượng lớn tổng thể chính là bất hủ nhất phẩm. Lần này, hắn thực lực tăng lên, không thể bảo là chừng mực. Đơn độc thứ nhất mệnh hồn, toàn lực bùng nổ dưới, hắn thực lực có thể so với vai bất hủ cấp 7. Nếu như hơn nữa thứ hai mệnh hồn, vậy hắn thực lực chỉ sợ cũng có thể cùng bất hủ cấp 9 cao thủ đánh một trận. Không đủ còn là xa xa không đủ, Lăng Vân không có buông lòng, thiên ngô là nửa bước giòm ngó ngôi báu, hắn lực lượng này, đặt ở thiên vẫn cổ giới, đã là đại đế dưới mạnh nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng so với thiên ngô, hắn lực lượng này tuyệt đối còn chưa đủ xem. Đây là, hắn cảm giác được ám ảnh vương lệnh truyền tới một hồi chập chờn. Hắn lập tức dùng linh thức cảm giác phát hiện là Đường Vận Khanh cho hắn gửi tin tức. Tin tức này đến từ một ngày trước. Đường Vận Khanh nói cho hắn, lại qua hai ngày, chính là vậy di tích cổ xưa mở ngày. Khá tốt không để lỡ thời gian, Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, lần này, hắn ở kim cương bát bên trong vượt qua 10 năm. Thực tế bên trong thì đi qua 10 ngày, về trước tuyết lâu, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích liền rút lui đi ngăn cách trận pháp hướng tuyết lâu bay đi. Mới vừa bay không bao lâu, Lăng Vân bỗng nhiên thì có dũng khí ra đầu tê dại, lông măng cao vút cảm giác. Gặp nguy hiểm, Lăng Vân lập tức đoán được đây là nguy cơ đến dấu hiệu. Dù muốn hay không, hắn liền dựa vào bản năng, đầu lâu phút chốc đi về sau nghiêng một cái. Cơ hồ đồng thời, hắn ngạch tiền vài cọng tóc vô căn cứ biến mất. Thời khắc này Lăng Vân còn ở không cảnh thần thông dưới trạng thái. Vì vậy, hắn tầm mắt liền rõ ràng bắt được là có một đạo kinh khủng ánh lửa từ hắn trên trán lao qua. Ánh lửa kia là một cây toàn thân đen nhánh, do thần bí chất liệu chế tạo mũi tên ngắn. Phá cương tiễn, Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị ánh mắt băng hàn, bá, hắn phản ứng rất nhanh, không nói hai lời, hắn lại lần nữa tránh nhập phía sau trong rừng núi. Cái này trong rừng núi cây cối xum xuê, Hoàn cảnh như vậy, nhiều hơn thiếu thiếu có thể đối với hắn thân hình, đưa đến nhất định che giấu tác dụng. Ở trong quá trình này, Lăng Vân tim đập bịch bịch, đây là trải qua sống chết sức sống, thân thể sinh ra bản năng ứng kích phản ứng. Đồng thời, nội tâm hắn tức giận đã phun ra. Hắn không nghĩ tới cái này ảm tinh lại có thể sẽ có phá cương tiễn. Đây không phải là như vậy nghiệp dư chế tạo phá cương tiễn, mà là chuyên nghiệp phá cương tiễn. Có phá cương tiễn, liền đại biểu có phá cương nỏ. Phá cương nỏ thật khó chế tạo, đặt ở thiên vẫn cổ giới, cho dù ba đại đế quốc cũng đánh làm không được. Điều này cũng làm cho Lăng Vân không để mắt đến đối với loại vũ khí này cảnh giác. Phá cương nỏ, đặc biệt nhằm vào thật hồn võ giả chế tạo vũ khí có thể phá hỏng chân cương. Bị loại vũ khí này bắn trúng, hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Mà động dùng loại vũ khí này tới người đối phó, không thể nghi ngờ là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Kết quả là ai muốn giết hắn, hắn tới ảm tinh trước sau cộng lại mới 11 ngày. Trong đó 10 ngày còn cũng đang tu hành, chân chính hiện tại trước người chỉ có ở Tuyết Lâu. Là Đường Thiệu, vẫn là Lã Húy, Lăng Vân nội tâm ý niệm nhanh đổi. Ở ảm tinh thật muốn nói hắn đắc tội với ai tựa hồ chỉ có cái này hai người. Quảng cáo, bất quá Lăng Vân tạm thời không suy nghĩ nhiều những thứ này. Việc cần kíp hắn trước hay là vượt qua lần này nguy cơ. Lăng Vân vô cùng là bình tĩnh, mới vừa rồi hắn suýt nữa gặp gỡ nguy cơ là bởi vì là không phòng bị phá cương nỏ. Bây giờ biết trong tay địch nhân có phá cương nỏ, hắn ngược lại không khẩn trương như vậy. Phá cương nỏ là mạnh, nhưng sử dụng phá cương nỏ chính là người. Hắn không cần đi vào phá cương nỏ chống cự, chỉ muốn giải quyết sử dụng phá cương nỏ người là được. Lăng Vân bộc phát bình tĩnh trong bóng tối phân biệt địch nhân phương vị. Một vị bị động chờ đợi, hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu sao hiện tại, hắn còn không biết kẻ địch kết quả có nhiều ít. Những địch nhân kia đều có thủ đoạn ẩn giấu, cho dù hắn linh thức cũng không cách nào cảm giác được bọn họ. Muốn phán đoán kẻ địch tình huống, chỉ có để cho địch nhân chủ động tiết lộ hơi thở. Nghĩ tới đây, Lăng Vân lặng lẽ cởi xuống một bộ quần áo. Hắn không dám tùy ý phóng thích chân cương. Chân cương một phóng thích cũng sẽ bị phá cương nỏ cảm giác được, từ đó bại lộ phương vị. Tiếp theo, Lăng Vân thuần túy dùng thân xác lực lượng đem cái này quần áo ném ra ngoài. Cơ hồ ngay tức thì có năm đạo phá tiếng gió vang lên. Sau đó hắn ném ra vậy bộ quần áo, liền xuất hiện 5 cái động. Ít nhất có 5 cái nỗ thủ, Lăng Vân lập tức làm ra phán đoán, đồng thời cái này 5 cái nỗ thủ phương vị đã bị hắn phong tỏa. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Có hay không cái khác nỗ thủ ngoài ra nói, cái này 5 cái nỗ thủ, hắn là khẳng định phải giải quyết. Hành động trước, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, linh thức câu thông ám ảnh vương lệnh liên lạc với Đường Vận Khanh. Cái gì, có người dùng phá cương nỏ tập sát ngươi? Đường Vận Khanh tức giận, đối với võ giả chúng ta mà nói, phá cương nỏ có uy hiếp chí mạng, cho nên đây là bị ảm tinh mệnh lệnh cấm chỉ vũ khí. Trừ phi là đạt được ảm tinh phủ cho phép, nếu không không thể vận dụng phá cương nỏ, những người này là ở công khai khiêu khích ảm tinh phủ luật lệ. Lăng Vân, ngươi tận lực ẩn núp tốt, bảo vệ tốt mình, ta cái này thì dẫn người tới, xem là ai lớn gan như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.